Mê vợ không lối về. Chương 554, tôi từ từ hầu hạ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Trạm ngay lập tức mở cửa xuống xe, rốt cuộc có chuyện gì sao cô Bắc lại bắt Tần Nhã? Bây giờ cô ấy sao rồi? Cô Bắc không làm hại cô ấy chứ? Suốt chặng đường, Tô Trạm liên tục hỏi. Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh rồi nói. Cậu bình tĩnh trước đã. Tô Trạm xoay cổ, tôi không bình tĩnh được. Tần Nhã không biết thế nào rồi, sao anh có thể bình tĩnh được? Cậu đừng có ca yêu ta CS động, bây giờ chúng ta đã có manh mối, đang đi về hướng đó, nếu như cậu cứ như vậy thì xuống xe đi. Nói rồi, Thẩm Bồi Xuyên dừng xe bên đường. Tô Trạm quay đầu nhìn Tông Cảnh Hạo rồi lại nhìn Thẩm Bồi Xuyên, nói nhỏ. Tôi giữ im lặng, không phải giữ im lặng mà là giữ bình tĩnh. Thẩm Bồi Xuyên nói, Tô Trạm vội vàng, tôi giữ bình tĩnh, anh sợ bị đuổi xuống xe, anh buộc phải đi cứu Tần Nhã. Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh than thở rồi lại lái xe tiếp. Đường Bách Dầu tới chùa Nam Sơn mặc dù rất rộng nhưng lại hiểm trở, khúc khuỷu, không thể nào đi nhanh. Vậy mà Lão Tư dẫn họ tới phòng bao uống một chút rượu với mấy anh em đã rời khỏi hộp đêm tới chùa Nam Sơn. Chùa Nam Sơn đúng là nơi giam Tần Nhã. Cô Bắc cũng cẩn thận, sợ Tông Cảnh Hạo phát hiện ra manh mối nên mới không giấu cô ở thành phố mà ở trong chùa. Lão Tư uống mấy ly rượu nổi cơn dớ dê mới giấu cô Bắc một mình lên núi. Cô Bắc không cho phép bất cứ ai lên, sợ Tông Cảnh Hạo phát hiện ra tung tích của Tần Nhã, Lão Tư đang nổi máu nên đã đắc ý quá mức, cảm thấy mình làm gì Tần Nhã thì cô Bắc cũng không làm gì mình mới dám không coi lời cô Bắc nói ra gì. Xe dừng bên ngoài chùa, Lão Tư xuống xe vào trong, chính giữa sân là một hồ nước vuông rộng, nước trong như pha lê, đáy lấp ló những viên sỏi, trong đó có những con cá chép coi trắng và đỏ. Nước chảy ra ào ào, chính giữa bể là tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá, nghệ thuật điêu khắc chê y đá rất sống động, thể hiện tài nghệ của người thợ. Lão Tứ đi qua bể bơi và bước lên bậc thang để đi qua chùa Kim Bảo, từ hành lang bên phải quay ra sau, chùa Nam Sơn nằm chê y ngọn núi cao nhất phía nam thành phố B nên mọi người gọi là chùa Nam Sơn. Ở đây có sư thầy bây giờ không giống như trước đây phải cạo đầu, nghe đâu trong nhà còn có vợ con, trình độ văn hóa cũng rất cao. Không phải ai cũng có thể làm sư. Lão Tứ bước tới kho chứa đồ ở phía sau chùa, nơi có đống đồ lặt vặt, kho được xây ở bên phải của chùa, cạnh bức tường sân, ở một vị trí cực kỳ kín đáo, nơi thường ít người lui tới. Cô Bắc dám nhốt người ở trong, đã nghe ngóng được sẽ không có ai dám để lộ tin tức ra ngoài, anh ta đã sắp xếp hai người canh ở trong đó, mỗi ngày ba bữa. Lão Tứ mở cửa phòng chứa đồ, bên trong có một cái bàn gỗ, chê y bàn có chai rượu, đậu phộng, hộp cơm dùng một lần, tàn thuốc khắp nơi, trong phòng có mùi khó chịu. Thấy Lão Tứ vào, hai người canh gác lập tức đứng dậy cười nói. Anh Tứ, bây giờ Lão Tứ là người thân cận bên cạnh cô Bắc, mọi người đều tôn trọng gọi anh ta một tiếng. Anh ta nhếch mày bằng lòng với cách gọi này. Thấy căn phòng lộn xộn đinh mắng nhưng tiếng. Anh Tứ, này đã khiến tâm trạng anh ta tốt lên, anh ta xua tay. Các cậu ra ngoài hết đi, tôi trông cô ta. Hai người canh gác nhìn nhau nói. Tổng giám đốc Cố không phải đã dặn dò không được tới thăm cô ta sao? Anh Tứ cho mày, không vui nói. Chính là Tổng Giám Đốc Cố sai tôi tới, sao, không thì hai người gọi điện thoại hỏi xem. Họ không dám nên vội vàng cười gượng. Không dám, chúng em ra ngoài. Anh Tứ đã dặn dò. Canh gác chúng tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người canh gác nhìn nhau, rồi lại nhìn anh Tứ, như biết anh ta gặp Tần Nhã làm gì nhưng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại. Anh Tứ nhìn cánh cửa đang đóng, tay trỏ sờ lên môi đi vào trong mở cánh cửa gỗ ra, cọt kẹt một tiếng, tiếng động này làm Tần Nhã đang bị trói tỉnh dậy. Sau khi bị bắt tới đây, cô không dám nhắm mắt, thực ra là không chịu được nên mới ngủ, cô ngủ không sâu nên chỉ một chút tiếng động đã tỉnh, nhìn ra ngoài cửa đầy cảnh giác. Nhìn thấy một gã đàn ông lùn gầy, trong lòng liền thấp thỏm không yên. Anh Tứ đi tới, ánh mắt dò xét người cô từ chê y xuống dưới. Hôm đó cô bị bắt vào buổi tối, cô đã tắm rửa và chuẩn bị mặc đồ ngủ, kết quả tiếng chuông cửa reo lên, cô mở cửa ra, đã bị anh Tứ dẫn đám đàn ông xông vào phòng. Không nói lời nói liền lật tung khắp nhà, mới được mấy phòng đã tìm thấy người bắt được cô. Tôi cảm thấy như vậy càng thú vị. Anh Tứ vồ lấy người cô, chuẩn bị cưỡng đoạt Tần Nhã. Tần Nhã ở dưới người anh ta khẽ cử động, dùng cơ thể lay anh ta. Dây thừng trói tôi rất đau, anh cởi trói cho tôi cũng dễ phối hợp với anh, được không? Anh Tứ lửa nóng toàn thân, sắp bị cô giày vò tới chết, đầu óc chỉ toàn là cảnh tượng nóng bỏng giữa nam nữ, không nghĩ được nhiều mà cởi dây trói cho cô. Anh ta vứt dây trói sang một bên, lại xông lên tách hai chân của cô ra định sàm sỡ. Cách chương.